Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, đàn hội. Hướng theo tiếng nói, một đám nhân ảnh đi tới trên đài cao khoảng không. Đám người này trẻ có già có, dẫn đầu là một cái sắc mặt âm trầm người trẻ tuổi. Là người đan hội tới nơi này làm cái gì? Ngăn cản đan tiên tử bái sư sao? Hắc hắc, lai giả bất thiện a, ngược lại có trò hay để nhìn. Hừ, đan hội chẳng lẽ còn có thể quản đến đan tiên tử đầu không lên được? Các ngươi muốn làm cái gì? Trung Tịnh Vân nhìn về phía người đan hội, cau mày hỏi. Lâm Tiêu cũng nghe Trung Tịnh Vân nói qua như vậy cái đan hội. Đan hội cũng không phải nguyên đan các dạng tông môn này thế lực, mà là vô số năm đến nay, thái thương cảnh đan đạo tu sĩ tạo thành một cái giao lưu hội. Theo Trung Tịnh Vân từng nói, nguyên bản đan hội chỉ là một cái giao lưu hội, nhưng mà trải qua vô số năm phát triển, cái này giao lưu hội liền có chút biến vị rồi. Đan sẽ bắt đầu chậm rãi phát triển thành một tổ chức, một cái muốn hiệu lệnh toàn bộ đan đạo tu sĩ tổ chức, muốn đem nguyên đan các dạng tông môn này đều đưa vào dưới quyền tổ chức. Nhưng mà bọn họ tương đối tông môn lại nói, vẫn chưa có hoàn toàn hình thành thể chế, cho nên cũng không tính tông môn thế lực. Nếu không mà nói, thái thương cảnh đệ nhất đan đạo tông môn thì không phải nguyên đan các, mà là đan hội rồi. Chúng ta phản đối ngươi bái sư, dẫn đầu người trẻ tuổi Mục Hàn Nguyên lạnh lùng nói ra. Ngươi là ta người đan hội, ngươi muốn bái sư nhất định phải trưng cầu chúng ta đồng ý. Hiện tại chúng ta phản đối. Trung Tịnh Vân ngạc nhiên, ta lúc nào thành người đan hội rồi sao? Trung Tịnh Vân thừa nhận mình là đan đạo tu sĩ, nhưng mà ta lúc nào là ngươi người đan hội rồi sao? Mục Hàn Nguyên từ tốn nói, ngươi đã tham gia ta đan hội giao lưu hội, đó chính là ta người đan hội. Đây là không thể sửa đổi sự thật. Không, phải nói, toàn bộ đan đạo tu sĩ đều là ta người đan hội. Mục Hàn Nguyên lời nói rất bá đạo. Ta nói ngươi là vậy ngươi chính là. Trung Tịnh Vân vẻ mặt ngốc trệ không nói gì. Đây là cái chó má gì cường đạo suy luận. Nàng biết rõ đan hội rất bá đạo, cũng biết đan hội có dã tâm lớn, muốn chỉnh hợp thái thương cảnh toàn bộ đan đạo tu sĩ. Nhưng mà mạnh như vậy trộm suy luận, thật tốt sao? Trung Tịnh Vân lắc đầu, ta và các ngươi đan hội không có bất cứ quan hệ nào. Mục Hàn Nguyên ánh mắt lạnh lẽo. Trung Tịnh Vân, ngươi là muốn làm phản? Trung Tịnh Vân suýt chút nữa bật cười, ta và các ngươi có quan hệ gì? Ngươi mở miệng một tiếng ta là người đan hội, trả lại cho ta cái nút một cái làm phản cái mũ. Khẩu khí thật lớn, Trung Tịnh Vân không thèm để ý bọn hắn, liền phải tiếp tục đi bái sư đại lễ. Trung Tịnh Vân, xem ra ngươi là thật muốn phản bội đan hội rồi. Mục Hàn Nguyên cùng phía sau hắn người đằng đằng sát khí, tựa hồ có thanh lý phản đồ ý tứ. Đan hội là thứ gì? Cũng dám bức bách nữ nhi của ta. Trung Lê xuất hiện, sợ rằng khí thế ngang đè tới. Người đan hội sắc mặt cuồng biến. Được, xem ra nguyên đan các cũng phải cõng phản bội đan hội rồi. Mục Hàn Nguyên chống lại đến trên thân khí thế, cắn răng nói ra. Trung Lê cười lạnh một tiếng, đừng hướng các ngươi trên mặt rát vàng. Ta nguyên đan các cùng ngươi đan hội có thể không có một chút quan hệ. Trung Lê trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Đan hội dã tâm người qua đường đều biết. Người đan hội lấy thái thương cảnh đan đạo chúa tể tự cho mình là. Ngay cả hắn nguyên đan các đều không để vào mắt, còn thường thường coi bọn họ là làm thuộc hạ hô tới quát lui. Nếu không phải đan hội thực lực cường đại, sợ rằng song phương đã sớm bộc phát đại chiến. Mục Hàn Nguyên sắc mặt đỏ lên. Trung Lê mà nói thật sự là quá không nể mặt mũi rồi. Nhưng là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không dám cùng Trung Lê đối nghịch. Nếu không mà nói, nổi giận Trung Lê không chừng sẽ làm ra chuyện gì đến. Để cho hắn đổ máu tại chỗ cũng có thể. Mục Hàn Nguyên chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu. Uy hiếp nói, Lâm Tiêu, ta người đan hội không phải ngươi có thể thu đồ đệ. Ta khuyên ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lời hắn mang theo thâm sâu uy hiếp, sát khí lan tràn ra, hóa thần cấp cường giả sát khí rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Trung Tịnh Vân hơi biến sắc mặt, thì phải giúp mình sư tôn ngăn trở sát khí. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói ra, đàn hội là cái thá gì? Các ngươi có tư cách gì ngăn trở ta làm việc? Nhìn thấy Mục Hàn Nguyên sát khí đối với Lâm Tiêu, vậy mà không có ảnh hưởng chút nào. Trung Tịnh Vân trong lòng thở dài một hơi, đồng thời âm thầm khen ngợi, không hổ là mình sư tôn, quả thật bất phàm, hí, khẩu khí thật lớn, đàn hội là cái thá gì? Hắn Lâm Tiêu cũng dám nói. Lâm Tiêu tuy rằng danh tiếng rất lớn, nhưng mà thực lực còn rất nhỏ yếu. Đàn hội có thù tất báo, nói không chừng bởi vì câu nói đầu tiên sẽ làm ra những chuyện gì đến. Vẫn là quá không bình tĩnh. Nữa rồi a, Lâm Tiêu cũng không có thực lực và đan hội chống lại. Mọi người không khỏi kinh hãi. Trung Lê mắng đan hội thì cũng thôi đi. Đan hội mặc dù so sánh lại nguyên đan các cường đại, nhưng mà không mạnh hơn bao nhiêu. Thật đúng là không làm gì được Trung Lê. Nhưng mà ngươi Lâm Tiêu, thật là to gan lớn mật. Những lời này cũng dám nói ra. Ngươi đang tìm chết. Mục Hàn Nguyên ngữ khí lạnh lẽo, thật muốn lập tức xuất thủ giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, ngươi dám giết ta sao? Mục Hàn Nguyên ngực cứng lại, không lời nào để nói. Hắn còn thật không dám giết Lâm Tiêu, ít nhất không dám ở trước mặt mọi người giết chết Lâm Tiêu. Hắn phải ở chỗ này giết Lâm Tiêu, tuyệt đối sẽ có vô số người ngăn cản. Lâm Tiêu giễu cợt nói, dám nói không dám làm, phế vật đồ vật. Mục Hàn Nguyên đầu lưỡi ngòn ngọt, thiếu chút nữa thì là phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tiêu này, nói chuyện thật sự là quá ác độc, suýt chút nữa giận đến hắn thổ huyết. Không chỉ là hắn, người vây xem cũng là trố mắt nghẹn họng, lá gan lớn quá rồi đó. Đây xem như đem Mục Hàn Nguyên đắc tội chết rồi. Hơn nữa đem đan hội cũng đắc tội chết. Trung Tịnh Vân trong mắt tia sáng kỳ dị giàn rùa. Mình người sư tôn này, bình thường thời gian bình thản dẹp yên, hiện tại làm sao đột nhiên cuồng bạo như vậy? Nàng nhớ lại Lâm Tiêu nói mình trận đạo đệ nhất thiên hạ thời điểm. Lúc đó Lâm Tiêu cũng là ngông cuồng như vậy, nhưng không ai tin tưởng hắn. Thẳng đến hắn gọi rồi tất cả mọi người mặt. Sư tôn, người rốt cuộc có gì cậy vào, dám cùng đan hội chính diện hò hét. Trung Tịnh Vân trong lòng lẩm bẩm, trước mắt tu vi này không bằng mình tiểu tu sĩ, tựa hồ thật có sư tôn uy nghiêm cao to. Lâm Tiêu cũng không tiếp tục để ý người đan hội, nếu mà thực lực của hắn mạnh hơn một cái, đám người kia dám ở trước mặt hắn phách lối, hắn liền trực tiếp để bọn hắn đổ máu tại chỗ. Bái sư đi, Lâm Tiêu từ tốn nói. Nha, Trung Tịnh Vân cũng lập tức phản ứng lại. Lâm Tiêu, Trung Tịnh Vân, các người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Mục Hàn Nguyên cắn răng nghiến lợi, trong miệng phát ra sát ý xâm xâm uy hiếp. Không dám động thủ liền im lặng, ngươi chỉ có thể nói nhảm sao? Lâm Tiêu lại đem Mục Hàn Nguyên tức giận toàn thân run rẩy. Trung Tịnh Vân hí mắt, cười một tiếng. Mình sư tôn tựa hồ chơi rất khá, về sau không sẽ nhàm chán rồi. Nàng bắt đầu quỳ xuống lại, ba bái chín khấu đại lễ đi ra. Cẩn thận tỉ mỉ, không có một chút không muốn. Thật bái sư, ta xem như chứng kiến kỳ tích. Hóa thần cường giả bái nguyên anh tu sĩ vi sư, còn muốn đi lễ bái đại lễ. Ta quả thực muốn điên rồi. Thật là khó có thể tin, nhưng là vừa chân thực xuất hiện ở trước mặt của ta. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.